Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 4 của bộ truyện Oan Hồn Nhập Điểu. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chỉ trong vòng chưa đầy vài phút đồng hồ, liên tiếp là những cú đấm của Tùng Hà Mã tung ra. Bức tường gạch xây lừng của căn nhà lúc này cũng đã đổ vỡ gần hết. Những cú đấm của gã mạnh đến nỗi kinh khủng, khiến cho Đức Đồ Tể liên tục phải tránh né. Thỉnh thoảng mới phản công được một đòn nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu, so với một tên có sức khỏe có thể nói sánh ngang với con bò mộng. Con bà mày, mày giỏi thì đừng có tránh né xem thế nào, đấm đá mãi mà không tin được đối thủ. Tùng Hà Mã điên tiết chửi bới. Mày có bản lĩnh thì đấm thùng hết cả căn nhà này tao xem. Thằng vái u thịt bắp mồ hôi dầu này. Đức Đồ Tề lúc này cũng khó chịu và liên tục phải tránh né, lên tiếng cả khịa. Hai bên không ai nhường ai một chút nào, kể cả là võ thuật lẫn võ mồm. Mấy tên đàn em của Đức Đồ Tề phía dưới đợi mãi, không thích y ra ngoài, thì liền chạy lên. Tên nào tên nấy hoàng hồn khi thấy căn phòng vốn được thiết kế khá đẹp, nhưng hiện giờ thì gạch vụn đang la liệt khắp nơi, giống như là một người dùng búa tạ để đập phá. Liếc mắt nhìn về mấy tên đàn em vừa chạy vào, Tùng Hà Mã gắt gầm. Đừng có thằng nào nhúng tay vào, tự tay tao phải bẻ cổ con chó lợn này. Bà bốn tên nghe vậy đứng chặn ở ngoài cửa, trận chiến lại tiếp tục. Ở bên ngoài mấy tên đàn em của Tùng Hà Mã đều suýt xoa trước sức mạnh của đàn anh, nhưng ai cũng sợ hãi bởi tốc độ né đòn và phản công của Đức Đồ Tể. Từ trên nóc tầng tung của căn biệt thự lúc này có hai tên vẫn ngồi lặng im để quan sát, ánh mắt của hướng như điện nhìn hai kẻ bên dưới đang đánh nhau ác liệt. Cạnh đó là tên đàn em của Đức Đồ Tể cũng âm thầm kinh hãi. Những đòn đánh của hai tên kia thực sự quá mạnh bạo và ác liệt. Tên đàn em của Đức Đồ Tể thì từ trước cho đến nay cũng chưa bao giờ được chứng kiến một trận thư hùng nảy lửa như vậy. Có chăng chỉ là trên phim ảnh mà thôi. Nhưng sự thần trước mắt của gã làm cho một tên nghiện lòi sức khỏe vốn hom hem, gầy yếu như y càng thêm kinh hồn táng đờm. Hướng thì bình tĩnh hơn, cũng thầm gật gù khen ngợi sự nhanh nhẹn của Đức Đồ Tể, bởi vì sức khỏe của Tùng Hà Mã là quá kinh khủng. Nếu đối đầu trực tiếp mà không né tránh được thì chỉ còn nước bị con trâu mộng này bẻ ra thành từng khúc. Bên dưới đám đàn em của Tùng Hà Mã khi nghe Ti Tín Đại Ca nói vậy cũng chẳng còn một tên nào dám nhảy vào trợ chiến cho gã. Chúng cũng thừa hiểu được tính hiếu thắng khát máu của Tùng Hà Mã. Gã đã muốn làm gì rồi thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi. Liên tiếp là những cú đấm đá mang theo sức mạnh thôi sơn của Đức Đồ Tể quả liên tục vào mạn sườn của Tùng Hà Mã. Nhưng gã cũng kịp thời người lòng bàn tay lên, đón đỡ khiến cho Đức Đồ Tể càng đánh càng cảm thấy bất lực. Có cảm giác như đòn đánh bình thường của mình không có mấy tác dụng so với sức khỏe vô cùng lớn của đối thủ. Không đợi cho Tùng Hà Mã kịp phản công, Đức Đồ Tể khẽ cúi người xuống, mượn thế gã lợi dụng sự nhanh nhẹn vốn có của mình. Một tay bấu chặt vào cánh tay của Tùng Hà Mã, tay kia cũng bám vào bả vai của y, rồi búng người lộn qua người của y. Sau đó thì tung một cú đá bằng gót chân vào gáy của Tùng Hà Mã. Đòn này rất hiểm hóc khiến cho Tùng Hà Mã không kịp phản ứng, mất thăng bằng liền chúi cả người về phía trước. Nhưng vốn to khỏe cho nên gã cũng không cảm thấy có hề hấn gì, bật người ngay dậy. Sau đó thì y quay ngoắt lại nhìn Đức Đồ Tể đang bình tĩnh nhìn mình bằng một ánh mắt tỏ vẻ khó chịu. Khá lắm, nhưng mày không thoát được đâu con trai. Gã hét lên một tiếng rồi định tiếp tục lao vào, nhưng bỗng nhiên lúc này nghe tiếng của Đức Đồ Tể quát. Thôi không đánh nữa, chúng mày là ai, tìm tao có việc gì? Tùng Hà Mã điên tiết vì đã lâu chưa có một kẻ nào có thể làm cho gã chật vật như vậy. Tên đối thủ của gã thì thân thủ và bộ pháp của y quá nhanh, khiến cho gã không thể nào làm được gì. Càng đánh càng chọc giận cho gã điên tiết hơn. Nhưng gã cũng là một người biết tiến thoái liền dừng lại, rồi chăm chú quan sát kẻ này. Mày có dám đi theo tao không? Gã cất tiếng hỏi Đức Đồ Tể bằng một câu nói chẳng liên quan, khiến cho Đức Đồ Tể thêm đề phòng. Trả lời tao trước đi, chúng mày là ai, tìm tao có việc gì? Tao cũng không quen biết chúng mày, tại sao muốn va chạm chứ? Tao với mày thì không quen, nhưng mà anh của tao thì mày biết rồi đấy. Vừa nói, Tùng Hà Mã vừa di chuyển tiến về phía của Đức Đồ Tể từng chút một. Gã đứng im một chỗ nhưng vẫn âm thầm để đề phòng. Nếu như tên này có ý đồ gì thì vẫn nắm chắc, có thể tránh được. Tùng Hà Mã tiến lên vài bước rồi dừng lại trước mặt của gã. So sánh về chiều cao và vóc dáng thì gã cao to hơn hẳn so với Đức Đồ Tể. Hai tên này đứng cạnh nhau nhìn không khác gì một bức tranh biếm họa khá hài hước. Anh mày là ai, có thù oán gì với tao chăng? Khuôn mặt xèo của y khẽ giật giật, mắt của y hướng lên nhìn thẳng vào mắt của Tùng Hà Mã, chẳng có chút nào là nể nang hay sợ hãi, trái ngược hoàn toàn so với lúc ở cạnh lãm. Bất ngờ Tùng Hà Mã cúi đầu xuống, dí sát mắt của mình vào mắt của Đức Đồ Tể. Ánh mắt của gã nhìn thẳng vào trong mắt của gã, như cố gắng đọc vị xem kẻ này là ai, tại sao lại có bản lĩnh như vậy. Quả nhiên là người không hề đơn giản. Qua trận giao đấu vừa rồi thì qua cách nói chuyện, gã cũng cảm nhận được đây là một kẻ có cốt khí. Bên gã người đông thế mạnh, vũ khí đầy đủ, mà kẻ này vẫn chẳng hề run sợ. Nếu như tình huống này mà rơi vào kẻ khác thì chắc chắn sẽ phải van xin quỳ lạy mà thôi. Mày khá lắm, nhưng mà trận chiến giữa tao và mày vẫn chưa kết thúc đâu. Nể mày là người có cốt khí, có bản lĩnh, cho nên tao nói cho mày biết, đại ca của tao là ông trùm của cả khu vực này, tên là A Lý. Mày may mắn lắm mới được ông ấy trực tiếp gọi tới diện kiến đó. Nghe đến đây, Đức Đồ Tể khẽ rùng mình, chiếc xèo trên mặt của gã giật giật liên hồi biểu hiện sự lo lắng, nhưng vốn bình tĩnh gã không để cho Tùng Hà Mã nhận ra được biểu hiện này. Đây chính là thông tin rất xấu với gã, bởi vì A Lý người đông thế mạnh lại thêm cực kỳ giỏi võ thuật và rất nham hiểm nhiều thủ đoạn, cho nên gã mới tồn tại ở đỉnh cao bao nhiêu năm như vậy. Những giai thoại của A Lý thì nhiều vô số kể. Được, ta đồng ý đi gặp ông ấy, không nghĩ ngợi nhiều nữa mà gã quyết định luôn. Vốn là người khá quyết đoán, Đức Đồ Tể cũng không lằng nhằng, lần nữa mà nhận lời đi theo Tùng Hà Mã gặp A Lý. Thứ nhất là đang bị dồn vào thế gồng kìm như này, có muốn trốn thì cũng khó, trừ khi làm thịt được mấy tên này gọn gàng. Nhưng hiện tại với sức của một mình gã bây giờ thì rất khó thoát. Thứ hai là ai biết đâu lão quái kia sẽ bày ra cái bẫy nào. Không chỉ một túp này kiếm gã, còn có túp người thứ hai nữa thì sao? Quan trọng là thái độ của thằng đang đứng trước mặt này, nó vừa nói với mình là người may mắn được gặp A Lý. Biết đâu không phải là lý do gã ra tay với Hạ Hoàn sao? Nước nổi bèo nổi, lo lắng giờ giải quyết được vấn đề gì? Còn bà nó, nếu biết trước cô gái kia là em của lão già A Lý, thì không bao giờ nhận lời ra tay với cô ấy. Chỉ vì một con đàn bà đúng là sướng con cu mù con mắt, gã bắt đầu cảm thấy hối hận. Tùng Hà Mã liền phẩy tay bảo đàn em rút quân, tất cả lùng đục kéo nhau đi về phía chiếc ô tô trúng đầu ở tít bên ngoài khu biệt thự. Cả một thằng nữa ở cùng mày nó đâu? Trên chiếc ô tô con, Tùng Hà Mã hất hàm hỏi Đức Đồ Tể. Gã đang bị áp dài ngồi cạnh 4-5 tên đàn em của gã. Tên nào tên ấy đều xăm trổ vằn vện dữ tợn. Gã thoáng sững người khi nghe tên này hỏi như vậy, liền hỏi ngược lại. Sao mày biết? Tao cũng không có biết nó lần đầu nữa. Hẳn lúc tao về chúng mày cũng còn biết gì nữa mà giấu. Ánh mắt của Đức Đồ Tể ý vị nhìn về phía của Tùng Hà Mã, quay miệng tủm tỉm cười. Sao mày biết tao ở cùng với người khác? Gã hỏi ngược lại Tùng Hà Mã. Khi nãy lúc vào đây kiểm tra, tao thấy có 2 đôi giày, mà mỗi đôi chúng mang một cỡ khác nhau. Trên góc tường còn đầy những xi lanh rùng rồi, chắc chắn là thằng ở cùng mày là con nghèo nữa cơ. Lúc đầu tao nghĩ thằng nghiện đó chính là mày, nhưng mà qua trận đánh vừa rồi thì không phải. Làm gì một thằng nghiện nào có thể bình tĩnh giao đấu tỉnh tao với tao được như vậy. Cho nên loại trừ khả năng là mày nghiện. Mà đã không phải nghiện rồi thì đống xi lanh và cống kia ai dùng? Chắc chắn là thằng ở cùng với mày rồi. Đức Đồ Tể không nói gì, gã gật đầu với suy luận rất thông minh của con trâu mộng này. Rồi y phá lên cười lớn, ánh mắt thầm túy nhìn Tùng Hà Mã. Người ta vẫn nói ngu như bò, mày to như là con bò thế mà không có ngu, giỏi lắm. Cô Tát bất ngờ được Tùng Hà Mã âu yếm dành cho Đức Đồ Tể, nhưng nó lại chưa tin vào chiếc nệm ghế của chiếc ô tô vang lên cái bộp, rồi hai tên nhìn nhau gườm gườm. Căn nhà bỏ hoang lúc này đang như một bãi chiến trường, không gian lúc này im lặng như tờ vốn có. Trên tầng tung có hai bóng người lục đục trèo xuống. Đó chính là Hướng và tên đàn em của Đức Đồ Tể nhìn xung quanh ngổn ngang toàn gạch vụn. Lúc này chúng mới thở phào nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng. Anh, xin anh thả em đi. Em vật tung người rồi, em lại anh đó. Tên đàn em của Đức Đồ Tể nhìn về Hướng rồi nói bằng giọng van nài. Gã không đáp lời tên này ngay, nhìn về bóng của mấy tên vừa đi khuất khi nãy cất tiếng hỏi ngược lại. Mày có biết A Lý là ai không mà mày tên là gì? Biết, em tên là Tuân, có nghệ danh là Tuân Nghệ Sĩ. Tên này trả lời một cách vội vàng, hai bàn tay của gã vẫn trói quần về phía sau lưng, nhưng có lẽ cơ thể của gã lúc này đang bớt rất khó chịu bởi cơn vận của ma túy cho nên uốn éo nhìn khá buồn cười. Nghệ sĩ cơ đấy, ông có là nghệ sĩ thì có đó, nghệ sĩ gì ông? Hướng buồn cười thành tiếng, nhưng có lẽ gã thương tình cho nên liền cười trói cho tên này. Nhanh như cắt, Tuân Nghệ Sĩ liền lao xuống tầng một, chạy vào trong phòng lật tung đống quần áo, lấy ra một gói bột màu trắng nhỏ xíu được gấp bằng giấy bạc khá gọn gàng. Gã cũng nhanh chóng chạy theo tên này, chỉ sợ gã nhận cơ hội chuẩn mất thì lại dở, nhưng có lẽ điều lo lắng của gã là thừa. Tên nghệ sĩ làm những động tác hết sức nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Một ống nước cất bằng thủy tinh có ghi chữ Novocain được hòa lẫn với một thứ bột màu trắng, gói trong một lớp giấy bạc kia theo một liều lượng nhất định. Sau đó tên này lắc thật kỹ cho hòa tan ra, tạo thành một dung dịch có màu hơi đục. Anh à, làm ơn soi đèn cho em phát. Gã nói với tên Hướng bằng chất giọng cầu khẩn. Tên này đành làm theo lời của y, chiếu chiếc đèn pin vào soi cho gã. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn flash điện thoại, Tuân Nghệ Sĩ chẳng cần ngần ngại tổ chức quần dài đang mặc trên người. Rồi như một y tá chuyên nghiệp chẳng cần vỗ hay lần sờ tìm ven, gã chích thẳng vào tĩnh mạch ở ngay vùng bẹn của mình. Sau đó kéo quần lên rồi từ từ dựa lưng vào tường. Chỉ vài giây đồng hồ sau, ánh mắt của gã khẽ nhắm lại rồi cười một mình. Bàn tay đang chới với trong không trung rồi cười một mình. Gã đang tận hưởng giấc mơ gặp nàng tin áo trắng của riêng mình. Tuân Nghệ Sĩ hắn đang phì thuốc. Sau đó kéo quần lên rồi từ từ dựa lưng vào tường. Chỉ vài giây đồng hồ sau, ánh mắt của gã khẽ nhắm lại rồi cười một mình. Bàn tay đang chới với trong không trung rồi cười một mình. Buông tiếng thở dài, nhìn về phía tên đàn em của Đức Đồ Tể. Lúc đầu gã định dùng tên này làm sức ép để chiến đấu với Đức Đồ Tể một trận. Nhưng khi kẻ này nói rằng mới theo đại ca được vài tháng, lại nhìn qua biểu hiện của gã thì cũng đoán được đây chính là thằng nghiện, cho nên từ bỏ luôn ý định này. Lại trùng hợp được chứng kiến trận tư hùng nảy lửa của Đức Đồ Tể và đàn em của A Lý và cuộc nói chuyện của hai tên này, gã chợt nảy ra một ý khác. Bầu trời lúc này lại đổ cơn mưa rừng thật lớn như muốn trút bỏ những ô uế của trần gian đem rửa sạch. Từng viên lá cây cũng như đang rùng mình trong sung sướng. Chúng muốn gột rửa đi những bụi bặm đang bám chặt vào thân mình. Từng hạt mưa rơi vào vòi nhau, rồi chúng bất chợt hòa vào làm một, khiến cho hạt mưa bỗng chốc trở nên to hơn và tốc độ rơi nhanh xuống hơn. Rồi chúng va vào mái tôn kêu lên lộp bộp. Cơn mưa lớn trắng xóa bất chợt lúc này khiến cho mọi người chẳng ai muốn đi ra ngoài. Nhưng có một bóng người vẫn lầm lũi đội chiếc nón tơi đang đi về phía cuối con đường, vị trí khá hẻo lánh khuất sau một ngọn đồi. Đây chính là nhà của ông thầy cúng mà hôm cúng thất tuần cho cô Hạ Hoàn, Bác Hạnh hẹn gặp riêng. Có lẽ vì thấy ông khá cao tay cho nên Bác Hạnh cảm thấy tò mò xin địa chỉ nhà rồi đến tận nơi diện kiến. Con đường mòn quanh co lại bị cơn mưa rừng bất chợt như muốn ngăn cản Bác Hạnh, không muốn cho ông đến nhà của ông thầy vậy. Vừa bước vào đến cổng nhà ông thầy cúng, Bác Hạnh thấy khá lạ lùng. Cơn mưa lớn như là chút nước, ở bên ngoài dường như cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến nơi này. Dẫm một chân vào cổng, Bác Hạnh có cảm giác lạc vào một thế giới khác. Căn nhà cấp 4 sập xệ được bày biện khá gọn gàng. Bác Hạnh khi bước chân vào thì ông giật mình nhìn sang bên ngoài. Chẳng biết căn nhà này được ông thầy xây ở vị trí phong thủy phù hợp, hay là vì như thế nào mà dường như cơn mưa lớn ở bên ngoài không ảnh hưởng một chút nào cả. Cứ như kiểu có một bàn tay vô hình nào đó chắn không cho nước mưa rơi xuống chạm vào căn nhà. Thật kỳ lạ. Chào thầy ạ. Tiếng của bác Hạnh cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người của ngôi nhà. Ông đến rồi sao? Một giọng nói khác quen thuộc vang lên khiến cho bác Hạnh giật mình. Quay lại phía sau thì bác Hạnh thấy một người đàn ông ăn mặc trang nghiêm trong bộ quần áo màu trắng. Nhìn hôm nay ông thầy cũng có vẻ tiên phong đạo cốt. Thế ông hẹn tôi đến nhà là có việc gì? Pha ấm trà thật đặc, ông thầy cúng chậm ra ngay chén, đưa một chén về phía bác Hạnh rồi cất tiếng hỏi. Chả giấu gì ông, tôi thấy rất ngạc nhiên về khả năng của ông. Hôm 49 ngày cô Hạ Hoàn, tôi cũng được chứng kiến ông làm phép, nên rất đấy làm tò mò, muốn diện kiến ông một lần để hỏi ông mấy việc, chẳng hay là có làm phiền gì thầy không? Bác Hạnh nói với ông thầy cúng bằng giọng từ tốn. Chiều một ngụm trà thật đặng đang bốc khói nghỉ ngút, ông thầy cũng khẽ vuốt bộ râu rồi nói nhỏ nhẹ. Thầy cũng nghe qua về việc cô Hạ Hoàn áp nhãn báo mộng cho ông biết, thì cũng thấy làm lạ vì việc này. Nhưng mà trên thế gian này sự lạ nhiều vô số kể. Đến ngày như tôi làm thầy bao nhiêu năm cũng không thể lý giải nổi. Có thể do ông hợp vía với cô ấy nên cô ta mới nhờ ông giúp đỡ. Cái đó là tạo phước đức về sau. Nếu như không có duyên thì làm sao có thể gặp gỡ được linh hồn của cô ta mà để cho cô ấy cầu cứu? Nếu như không có ông và ông bạn đi cùng với ông hôm trước thì tại sao cô ấy có thể về được nhà? Nghe đến đây bác Hạnh lờ mờ đoán ra được sự việc, bởi vì có lẽ do quá sợ hãi trước khi chết cho nên thần hồn của cô Hạ Hoàn đã thất lạc. Mà hôm người nhà tìm thấy xác của cô ấy thì thần hồn vẫn chưa hoàn toàn hội tụ. Chính ông thầy này đã cùng với người nhà làm lễ bắt cầu gọi hồn cô ấy đưa lên để về nhà, nhưng hồn không lên được. Lần đó chính tay tôi xuống bắt cầu kiều cô ấy lên nhưng thất bại. Tôi biết nhưng mà tạm thời lúc đó chẳng làm được gì cả. Điều tôi lo lắng nhất là khi thần hồn hội tụ đầy đủ, chấp oán chấp niệm lớn khi thấy mình bị giết hại dã man như vậy sẽ biến thành một vong ác thì rất đáng sợ. Những vong hồn này người đời hay gọi là quỷ linh. Những quỷ linh này sẽ thường hại người nhằm cướp đoạt linh hồn mà mình đã đánh mất để hòng khôi phục lại thần trí, hoặc là vì mục đích lý do riêng nào đó. Còn về việc của cô Hạ Hoàn, tôi bấm đồn thì lúc đó chưa thể lên ngay được. Nhưng trách nhiệm của người thầy tôi vẫn phải làm. Nhưng mà đợi đến vài hôm sau, khi hồn vía thất lạc của cô ấy đã hội tụ đủ thì mới có thể nhớ ra hết được những gì xảy ra với mình. Nhưng ngay lúc đó lại không có người có đủ năng lực để kêu cầu, cho nên vong hồn cô ấy mới nhờ ông ấy đưa cô lên nhà. Cô gái này chết vào giờ đó đại hung rất linh thiêng, cũng may là cũng không mang theo oán niệm với người khác nên không có ý ác với ông. Chứ nghe chuyện của ông đến tôi cũng cảm thấy lo lắng cho ông. Vì thầy cũng nhìn thật sâu vào mắt của bác Hạnh rồi cất tiếng thở dài nói tiếp một câu khiến cho bác Hạnh rùng mình. Ông có biết chính cô ấy đã theo ông và ông đi cùng với ông từ dưới quê lên trên nhà cô ấy hay không? Ánh mắt của ông thầy cũng nhìn về phía bác Hạnh lặng im quan sát. Tôi đến gặp ông ấy hôm nay cũng là về việc này đây. Giờ bác Hạnh kể lại tất cả những gì xảy ra với ông từ hôm đầu tiên gặp cây sắc trôi sông, cho đến khi gặp con chim rồi bị ốp ngay cả việc đêm hôm đầu tiên ngủ lại nhà cô ấy. Nằm mơ bác Hạnh cũng kể lại không bỏ sót một chi tiết nào. Có lẽ cô ta chỉ đang cố gắng muốn ám chỉ điều gì đó cho ông ấy mà thôi. Ông thầy cũng nhìn ra phía bên ngoài rồi rơi vào trầm tư. Ở bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, nhưng phía sân nhà của ông thầy cúng này tuyệt nhiên không bị ướt, mà sân bằng xi măng vẫn khô còng như bình thường. Đem điều này hỏi ông thầy cúng thì ông ấy chỉ lắc đầu cười trừ. Tôi cũng không rõ ràng nhưng mảnh đất này nhà tôi cũng ở được mấy đời. Có thể do các cụ ngày xưa thấy phong thủy đẹp cho nên lập điện thờ cúng. Người thì nói là do bên dưới ngôi điện này có chôn vật gì đó kỵ nước. Người thì bảo là do phía trên ngôi nhà, không gian có nhiều luồng khí đối lưu, làm cho nước không thể rơi xuống được. Mà tôi cũng lười tìm hiểu, chỉ biết rằng nó phù hợp với công việc mà tôi làm. Nói rồi ông thầy cúng chỉ về phía gốc cây cổ thụ có hình dáng kỳ lạ mà nói, ông thấy không, đất lành chim đậu đó. Chú ý quan sát thật kỹ, Bác Hạnh lúc này mới nhìn thấy phía bên trên ngọn cây đậu rất nhiều chim chóc. Có nhiều loại chim chúng làm tổ la liệt trên các cây gần đó. Ông có thấy khi vào nhà này thì cảm giác rất thoải mái, thư thái hay không? Đó là phong thủy nó tốt, nên nó cũng giúp ích cho cơ thể của người ở. Bác Hạnh cũng âm thầm gật đầu đồng ý. Mà cái gì khó quá bỏ qua ông cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bèn hỏi sang chuyện khác. Ông có thêm thông tin gì về vụ của cô Hạ Hoàn hay không? Không ông ạ, tôi cũng bận với lại việc này là của bên cơ quan điều tra. Tôi chỉ là người gõ mõ kiếm tiền nên chẳng quan tâm lắm. Nói ra lại nghĩ mình tuyên truyền mê tín dị đoan thì lại dở. Nói rồi ông thầy cũng khẽ cười, bộ râu rung lên, nhìn ông lúc này có vẻ có gì đó cao nhân đắc đạo. Bỗng nhiên tiếng của Bác Hạnh cất lên. Tôi vẫn nhớ ông nói cô Hạ Hoàn kia đang theo thờ một thứ gì tà giáo nào đó, mà tôi cũng lấy làm lạ. Chẳng biết có thể do cô ấy là người lập dị hay gì đó mà mọi thứ bày biện trong phòng cô ta kỳ dị lắm. Ông thầy cũng suy nghĩ đăm chiêu rồi gật gù. Đúng, hôm đó tôi cũng nói như vậy, nhưng bây giờ ngẫm lại thì cũng chưa chắc. Có thể cô ta chơi ngài hoặc gì đó, tôi cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chính xác hôm mà trong nhà cô ấy có một người đàn ông cao lớn hùng dữ, như muốn chiếm đoạt lấy thần hồn của cô ta. Ông thầy cũng cảm thấy đau đầu vì vụ này rất khó xử lý. Hai người chuyện trò cho đến khi bên ngoài ngớt mưa rồi Bác Hạnh xin phép ra về. Lòng của ông ngổn ngang trăm mối tơ vò. Ở một nơi khá sang trọng, A Lý đang nhìn chằm chằm một tên vóc người tuy không cao lớn, nhưng có dáng vẻ rất cương nghị rắn giỏi. Đặc biệt y có một vết sẹo chiếm gần hết khuôn mặt, đó chính là Đức Đồ Tể. Gã cũng ngẩng cao đầu mà đối mặt với A Lý không chút sợ hãi, kẻ được mệnh danh là ông trùm của đất này. Mày là ai, từ đâu đến, tại sao lại đến nơi này làm loạn? A Lý rót một ly rượu ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn về phía tên mặt sẹo hỏi nhát gừng. Ông là A Lý, ta đang hỏi mày cơ mà. A Lý trợn đôi mắt hồ của mình lên nhìn về kẻ vừa được mấy tên đàn em của lão đưa vào khi nãy. Tôi là Đức Mặt Sẹo quê ở Hải Phòng, tại sao ông lại cho người bắt tôi, tôi có làm loạn gì đâu? Có thật mày không làm loạn không? Vừa dứt lời, A Lý bước từng bước tiến lại phía của Đức Đồ Tể. Lão đi một vòng xung quanh rồi bất chợt dùng một bàn tay to như hộ pháp của mình tát một cái như trời giáng vào mặt của gã, kêu bốc một tiếng. Tiện tay lão bồi thêm một cước vào khuỷu chân của Đức Đồ Tể làm cho gã ngã lăn quay ra đất. Gương mặt vốn có chiếc sẹo lồi vốn đã tái nhợt lúc này thêm đỏ ửng bởi một đòn đánh quá bất ngờ vào uy lực của A Lý, làm cho Đức Đồ Tể vừa sợ vừa giận. Có lẽ uy danh của A Lý quá lớn, lại thêm thân cô thế cô, một thân một mình nên cũng chẳng dám bật lại, đành nằm im chịu trận. Mày có biết tao là ai không? Lão quắc đôi mắt hồm lên hướng về Đức Đồ Tể hỏi bằng giọng điệu dọa nạt. Em có biết anh, nhưng mà em nhớ là em chưa làm gì phạm đến anh mà. Tại sao anh lại đánh em? Đức Đồ Tể vẫn nằm ở dưới sàn, đưa tay leo khóe miệng vẫn còn đang dỉ máu. Cửa tan của A Lý lúc này khiến cho gã choáng váng. Một cú đá thẳng vào giữa ngực của y làm cho Đức Đồ Tể văng ra xa, lao cả người vào bộ bàn ghế khiến cho cốc chén trên bàn xô lệch. Chiếc ly rượu trên bàn lúc này cũng chảy ra linh láng. Mấy tên đàn em của A Lý tỉ nhìn nhau, chẳng biết phải làm như thế nào cả. Đặc biệt là Tùng Hà Mã, cái đầu đinh cắt một phân tròn như là quả bóng bàn đang ngó nhìn xung quanh như muốn tìm cách hỗ trợ. Có lẽ lúc này gã cũng có ấn tượng tốt về tên này, mặc dù đánh nhau nhưng mà lúc trước chỉ là thử sức. Với một kẻ võ biến như Tùng Hà Mã thì gần như là một tên cuồng chiến, hiếu thắng và rất tự phụ. Như thế, A Lý ra tay với Đức Đồ Tể khiến cho y chột dạ, cảm thấy hơi bất nhẫn, bởi vì lúc trước chỉ có gã là nghe phong phanh qua đại ca của mình là Quân Thổ, sai đi bắt Đức Đồ Tể về đây mà thôi. Chứ cũng không rõ ràng lắm, không rõ ông chủ A Lý sẽ bắt tên này về làm gì. Đức Đồ Tể đau đớn lồm cùng bò dậy, nhưng ngay lập tức A Lý đặt một chân đang đeo đôi giày ra bóng lộn lên mặt của gã dí mạnh xuống. Mày biết ta là ai chưa? Lão giận dữ gầm lên như là thét vào tai của Đức Đồ Tể. Em xin lỗi, em ở nơi khác đến đây, có gì mạo phạm đến anh em sẽ sửa chữa để chuộc lỗi lầm. Đức Đồ Tể nói bằng một giọng cầu xin, bởi vì tình trạng hiện tại của gã đang cực kỳ nguy hiểm. Mày có biết lỗi của mày là gì không? A Lý nhấc gót giày ra rồi ngồi chồm hổm xuống trước mặt của Đức Đồ Tể, lấy một tay nắm lấy đầu của gã nhấc lên hỏi. Nhờ anh chỉ dạy. Gã xuống nước nói với A Lý, giọng nói bây giờ cũng không còn vẻ ương ngạnh như lúc đối đầu với Tùng Hà Mã. Hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, thằng già mày nhớ đấy, nỗi nhục hôm nay bố tính với mày nhiều lần, bố sẽ tính với mày gấp nhiều lần. Y trời thề ở trong bụng, nhưng vẻ mặt thể hiện nỗi thống khổ lộ vẻ cầu xin. Tao nghe phong phanh mày có ý định mở rộng địa bàn sang khu vực của tao có đúng không? Oan cho em quá, em có ăn gan rời cũng không dám vượt mặt anh. Thằng nào nói với anh bảo em sẽ lột ra moi tim nó để chứng minh là mình không bao giờ có ý định đó. Nghe đến đây, A Lý có vẻ suy nghĩ, rồi sau đó lão buông bàn tay đang nắm tóc của Đức Đồ Tể, khiến gã mừng thầm. Nhưng mà đầu óc của y lúc này xoay như điện, nghĩ đủ thứ lý do mà lão già này bắt gã đến đây. Tại sao mày đến địa bàn này hoạt động nghề đạo trích đập hộp mà không tìm hiểu? Lão lại lên tiếng hỏi, ánh mắt sắc như dao lam nhìn về Đức Đồ Tể, giọng nói kèm theo sự phẫn nộ và đầy sự áp bức. Em xin lỗi, nếu là vì chuyện này thì do thằng em của em nó làm, chứ em không phải là dạng trộm cắp vặt như anh nghĩ đâu. Đúng rồi anh. Bỗng nhiên lúc này có một giọng nói vang lên phá tan cái không khí căng thẳng trong căn phòng. Ngoảnh lại phía sau thì người vừa nói chính là Tùng Hà Mã. A Lý cũng biết tên này là đệ cứng của quân thổ, mà quân thổ thì là tên đàn em thân tín nhất của lão. Gián tiếp thì tên này cũng là đệ của lão, cho nên A Lý không có phản ứng. Chứ bình thường lão đang làm việc hoặc đang làm gì tập trung thì ghét nhất kẻ nào đó phá bĩnh và ngắt lời. Quân thổ cũng ngạc nhiên nhìn Tùng Hà Mã, đàn em của mình, ánh mắt của gã tò mò. Tài cũng vểnh lên nghe ngóng, muốn tìm hiểu xem vì sao Tùng Hà Mã lại muốn đỡ cho Đức Đồ Tể. Thằng này võ công rất thâm hậu, có bản lĩnh và sự khôn ngoan. Em đánh giá nó rất cao chứ không đơn giản là phường trộm cắp đâu anh. Gã liếc mắt nhìn về Đức Đồ Tể đang nửa đứng nửa ngồi dưới sàn, gương mặt hiện tại cũng in thêm mấy vệt gót giày. Bộ dáng của y lúc này khá thê thảm. Tại sao võ công giỏi lại không thể làm những việc đó? A Lý lên tiếng hỏi, thái độ của lão cũng khá tò mò. A Lý cũng thường xuyên nghe quân thổ ca ngợi tên đàn em này, nên hôm nay lão cũng tiện thể kiểm tra luôn, xem y có chính xác là cao thủ thật sự hay không, hay chỉ là một dạng võ biển giỏi đánh đấm, nhưng mà đầu óc không có sự tính toán, thì mãi mãi chỉ làm cu ly tay sai vật mà thôi. Không bao giờ có tương lai và kết cục tốt đẹp được. Em mặc dù mới gặp thằng này lần đầu, qua giao đấu và cách hành xử thì em nghĩ nó không phải là hạng người trộm gà cắp chó đâu. Nể chú em là người của chú Quân cho nên việc này chấm dứt tại đây. Còn đâu đừng có mà xía vào việc anh đang làm, không có lần thứ hai như thế này đâu. A Lý quắc ánh mắt như là cọp hổ vằn lên từng tia máu, hướng về phía Tùng Hà Mã nói, khiến trộm y im bặt. Quân thổ cũng cảm thấy A Lý hôm nay khá quân phiệt, nhưng cũng chẳng dám xí vô, bởi vì y đã hiểu tính đại ca của mình cho nên cũng chỉ im lặng. Chỉ ném ánh nhìn về phía đàn em rồi lắc đầu bảo là hãy giữ im lặng. Những việc làm của mày ở trên địa bàn của tao thì không bao giờ có thể qua mắt được tao đâu, mày khá lắm. A Lý mặc kệ tên Đức Đồ Tể đang ngồi đó, lão tiến lại gần chiếc bàn rồi kéo chiếc ghế khoay người trở lại. Thằng người ngồi trên đó rồi bình tĩnh rót một ly rượu ra, vắt chân từ từ nhấm nháp. Chẳng biết là trong đầu của lão cáo già này đang nghĩ gì, nhưng nhìn vào hành động của lão thì ngay cả đám đàn em đang vây quanh A Lý cũng không một tên nào dám ho he một câu. Huống gì là Đức Đồ Tể lúc này, tình cảnh của gã đúc này giống như là cá nằm trên thớt. Anh có thể cho em xin một hơi thuốc lá được không? Đức Đồ Tể ánh mắt nhìn về phía của A Lý, gã cũng không lấy gì làm lo lắng lắm. Có lẽ trong suy nghĩ của mình y vẫn chưa hình dung ra được hoàn cảnh của mình hiện tại là như thế nào. Châm cho nó điếu thuốc. A Lý liền phất tay, một tên đàn em lấy chiếc zippo trong người ra, xoay chiếc bật lửa trong lòng tay châm cho gã một điếu thuốc. Khẽ rít một hơi thật sâu, Đức Đồ Tề nhả khói ra một cách khoan khoái, ánh mắt lim dim như là hưởng thụ. Mấy tên đàn em của A Lý cũng âm thầm lắc đầu ngao ngán, đồ lì lợm của tên này. Hoặc có thể do chúng ở với lão lâu cho nên hiểu được tính cách của ông chủ. Chẳng có tên nào dám mở miệng xin thuốc lão bao giờ. Mày còn gì để nói với tao nữa không? Lão xoay ly rượu trên tay, mắt nhìn thẳng vào ly rượu. Chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh khiến cho lão cảm thấy hứng thú hơn so với tên mặt sẹo này. Anh cho em hỏi, anh bắt em về đây là có lý do gì? Nếu chỉ vì mấy cái lỗi còn con kia bắt em về đây để đánh đập em, thì em nói thật anh cũng thường thôi. Lúc này Đức Đồ Tề đã điên cuồng, gã ngồi hẳn dậy dựa lưng vào tường, sau đó bình tĩnh nói. Trong tâm trí của một tên giang hồ thì việc va chạm hay xích mích là không tránh khỏi. Nhưng lão già này cậy người đông thế mạnh, chỉ vì những việc còn con bé xíu ép gã đến mức độ này, làm cho cái tính khí ngang tàng của y trỗi dậy muốn phản kháng. Dù sao thì Đức Đồ Tề cũng là một kẻ võ công khá thâm hậu, nếu muốn đánh bại tất cả chỗ này mà đường hoàng ra đi thì khó, nhưng để cố sống cố chết mà đi thì chưa chắc, liều thôi, gã nghĩ bụng. Ta cho mày một phút, đúng một phút để khai ra việc mày đã làm. Nếu mày cố tình quanh co, câu giờ thì ngày này sang năm trước là ngày giỗ của mày. A Lý vẫn đang chăm chú nhìn ly rượu, bây giờ lão không thèm liếc mắt nhìn Đức Đồ Tề. Mày vẫn ngoan cố đúng không? Lôi con lãm ra đây cho tao. A Lý ném thẳng một ly rượu vào người của Đức Đồ Tề. Khoảng cách quá gần mà lão đang ở thế chủ động, khiến cho ly rượu trong tay của lão đập thẳng vào Đức. Ly rượu vỡ tan tành và máu trên trán của kẻ kia tuôn ra xối xả. Tất cả đàn em của lão lúc này đã bắt đầu rục dịch, thấy đại ca của mình nổi giận. Kẻ thì lùi ra phía cửa, kẻ thì tiến lại gần lão hơn. Riêng Đức Đồ Tề lúc này hai tay ôm mặt, máu từ trên trán của gã chảy xuống, khiến gương mặt vốn không được nhẵn nhụi cho lắm, bây giờ càng thêm thê thảm. Để ý kỹ, trên trán của gã vẫn còn cắm một mảnh thủy tinh do chiếc ly rượu vỡ găm vào. Nghiến răng ken két, gã đứng thẳng người, có lẽ vì choáng cho nên gã lại ngồi bịch ngay xuống. Khi mà nghe A Lý nhắc tên của lãm thì bản năng của một tên giang hồ, hay nói đúng hơn là sự lì lợm và ngang ngạnh của gã trỗi dậy. Gã lúc này đã biết chắc chắn một điều là A Lý có thể từ lãm đã dò la được manh mối. Chính xác là việc này chứ không phải là những việc mà khi nãy lão ta đã hỏi. Quân thổ liền hiểu ý đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, một cô gái với thân hình gợi cảm đầy mị hoặc bước ra. Hai bờ mông rung lên tành tách theo mỗi bước đi, cặp vú cũng dập dềnh theo. Nhìn nà như là một con rắn đầy mị hoặc, khiến cho bất cứ một gã đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn đè ả ra mà xuống nhào nặn. Nhưng trên gương mặt của ả lúc này cũng đầy những vết thương, khóe môi cũng vẫn còn dì máu khá thì thảm. Mày còn có gì muốn nói không? Khi nãy tao cố tình hỏi vậy để kiểm tra độ thành khẩn của mày mà thôi. Chứ mày tao biết thừa rồi. A Lý túm lấy tóc của lãm rồi kéo ả, để một cái thật mạnh khiến ả ngã rũi về phía của Đức Đồ Tề. Lực đẩy của A Lý quá mạnh khiến cho lãm va chạm mạnh vào người của Đức Đồ Tề, nhưng gã cũng nhanh tay đỡ được nhân tình của mình. Hai ánh mắt chạm nhau, nếu như lúc bình thường thì có thể sẽ có ngàn lời tâm sự âu yếm. Nhưng lúc này đây đối với Đức Đồ Tề thì chẳng khác gì một tia sét, bởi vì gã đoán định được việc làm của gã và lãm đã bị cáo già này phát hiện. Nhất là nhìn gương mặt đầy vết thương của ả khiến Đức Đồ Tề càng thêm chột dạ. Gã nghiến răng dùng sức nâng người tình của mình dậy. Thân hình vốn nóng bỏng của lãm lúc này chẳng biết do sợ hãi hay vì lý do nào khác đang run lên bần bật. Hai đứa chúng mày còn gì để nói không? A Lý cóc mắt trợn trừng nhìn lên về phía hai kẻ đang đứng ở góc phòng. Đằng sau của gã là vài tên đàn em mặt mũi bặm trợn. Thế đại ca vừa ra tay đánh người cũng hùng hổ định xông lên, nhưng gã giơ một tay lên mà nói: tất cả chúng mày ra ngoài. Đám đàn em lục đục kéo nhau ra ngoài cửa. Quân Thổ và Tùng Hà Mã là người bước ra sau cùng. Cả hai đều ngoái đầu nhìn lại phía của Đức Đồ Tể và lãm. Lúc này tình hình của cả hai giống như cừu lạc giữa bầy sói. Riêng Đức Đồ Tể có vẻ cứng hơn một chút, còn à lãm thì đang run rẩy, gương mặt đầy nước mắt rơi xuống, làm cho lớp phấn tược ả chất lên mặt hiện giờ cũng loang lổ. Em xin anh tha cho em. Giọng nói van xin của lãm vang lên đứt quãng, làm cho A Lý thấy khó chịu. Lão nhưng mắt lên mà quát. Thả, mày chỉ là một con phò trong động này thôi, đã nghe chưa? Lần trước tao đã tha cho mày một lần, nhưng mày vẫn cố tình vi phạm. Tao đã nhìn lầm người mà. Lão rít lên một tiếng, sau đó từ từ tiến lại phía cổ ả, dùng bàn tay to như hộ pháp của mình nắm lấy tóc của lãm giật mạnh, lôi sành sạch về phía của lão, khiến cho ả chúi cả người về đằng trước. Hai tay ôm chặt lấy bàn tay của lão, miệng vẫn luôn van xin, lẫn với tiếng khóc thảm thiết. Thằng già, mày buông cô ấy ra. Đúng lúc này thì có tiếng trời của đức đồ tể vang lên, kèm vào đó là một quyền mạnh như là vũ bão, cả đấm thẳng vào thái dương của A Lý. Dường như A Lý biết trước được đức đồ tể sẽ hành động, lão nhanh như cắt nhảy lùi lại né được, nhưng bàn tay vẫn không quên nắm chặt lấy tóc của lãm kéo giật về phía sau. Có cô thì lắm, tao tưởng là mày không dám bật lại. Lão cười gằn lên từng tiếng một, giọng nói của lão khi tức giận thực sự rất khó nghe. Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy, hôm nay một là mày sống, hai là tao sống. Nhanh như cắt, đức đồ tể liền phi thân ra phía cửa chính, rồi một bàn tay gã vỗ mạnh vào thanh chốt cửa khiến nó đóng sập lại. Mấy tên đàn em của A Lý bên ngoài định lao vào ứng cứu đại ca, nhưng tất cả lúc này đã quá muộn. Cánh cửa chính làm bằng gỗ lim nặng trịch được A Lý thừa riêng cực kỳ chắc chắn, chỉ mở được từ bên trong. Bên ngoài cũng có khóa, nhưng chìa khóa lúc nào cũng đeo trên người. Có lẽ với bản tính cẩn thận của mình cho nên lão luôn muốn ở thế chủ động, bởi vì thế cho nên rất cẩn thận chắc chắn. Anh, làm sao bây giờ? Làm sao có thể vào bên trong giải cứu được? Mấy tên đàn em của quân thổ lúc này nháo nhào lên hỏi đại ca, nhưng quân thổ vẫn rất bình tĩnh, chỉ thắp tay sau đít ngửa mặt nhìn vào cánh cửa, chẳng biết trong đầu của y đang suy nghĩ gì. Phía bên trong, đức đồ tể lộn một vòng rồi đứng thẳng người. Lúc này gã hiên ngang nhìn chằm chằm vào A Lý, tỏ ý thách thức và sẵn sàng ra tay quyết đấu với lão. Trong đầu của gã đã toàn tính bắt lão già này làm con tin thả người. Mấy tên đàn em của lão già này thì có lẽ chỉ có thằng Tùng Hà Mã, khi chức solo với gã thì có thể đánh ngang tay, cho nên đức đồ tể có vẻ khá coi thường. Ánh mắt của gã chăm chú quan sát A Lý lúc này đang nắm tóc của lãm. Buông cô ấy ra thằng già. Gã liền gần giọng. A Lý không thèm đáp lời của đức đồ tể, tát thẳng một cái tát như trời giáng vào mặt của lãm, khiến cho ả hai tay đau đớn ôm lấy khuôn mặt hiện tại đã sưng vều. Máu me từ khóe miệng chảy ra làm cho lãm lúc này trông khá thảm hại. Đang định giơ tay lên một lần nữa thì đức đồ tể một tay chống xuống sàn nhà làm điểm tựa, sau đó liền mượn lực tung một cú đá mạnh như trời giáng, ngăn cản cái tát thứ hai của A Lý dành cho lãm, một tư thế vô cùng đẹp mắt. Bỗng một tiếng kêu khô khốc vang lên, cú đá hết sức mạnh mẽ vào cổ tay của A Lý, khiến bàn tay đang giơ lên lúc này phải ngừng lại, quyền cước chạm nhau dừng lại giữa không trung. Bàn tay của A Lý có lẽ vì hơi đau cho nên run rẩy, nhưng ngay lập tức lão buông tay đang nắm tóc của lãm ra, rồi bàn tay đó vuốt ngược từ bắp chân của đức đồ tể kéo giật mạnh xuống. Đức đồ tể cũng không phải là tay mơ, khi nhìn thấy bàn tay của lão vừa chạm vào chân của mình thì lập tức chống nốt bàn tay còn lại xuống sàn. Sau đó xoay người một vòng dùng chân kia đạp một cước mạnh mẽ vào ngực của lão, khiến cho A Lý phải giơ tay lên đỡ. Sau đòn va chạm vừa rồi, A Lý nhảy lùi lại. Còn đức đồ tể cũng lập tức mượn lực nhảy san tô lộn một vòng, hai chân tiếp đất nhẹ nhàng bình tĩnh thủ thế. Lãm lúc này sợ hãi theo bản năng liền tránh ra xa A Lý, bỏ về phía đức đồ tể nép vào một góc. Mày khá lắm, võ nghệ cũng được đấy, bảo sao mà thằng Tùng Hà Mã nó đề cao mày như vậy. A Lý khép vội tay lau chút bụi bẩn đang bám trên cổ áo rồi bình thản nói. Không dám, nhưng mà đủ khả năng để đối phó với thằng khốn nạn nhôm. Đức đồ tể liếc mắt nhìn về phía của lãm thì ả đã an toàn, thoát được bàn tay khống chế của A Lý, cho nên tâm lý của gã lúc này thoải mái hơn rất nhiều. Khốn nạn, mày dùng từ hay lắm, mày giải thích hộ tao hai cái từ khốn nạn là như thế nào, tao khốn nạn ở điểm nào? Lão cười lớn rồi cất tiếng hỏi như bỡn cợt đức đồ tể, trong mắt một kẻ cáo già từng trải và ở trên đỉnh cao danh vọng thì hai từ khốn nạn này lâu lắm chưa từng được nghe. Nhưng có thể đám nhân viên dưới đồng của lão nói với nhau như vậy mà lão không hề biết mà thôi. Đây là lần đầu tiên lão nghe thấy trực tiếp mà là kẻ đang ở vị trí đối nghịch với lão nói. Có cần thiết phải giải thích không? Gương mặt xèo của Đức Đồ Tề khẽ nhếch lên cười gằn. Sao lại không? Nói đi. Nếu tao thấy mày giải thích hợp lý, tao sẽ tha cho hai đứa chúng mày đi, bình an khỏi chỗ này. Còn nếu như không hợp ý của tao, thì mày và cả con phò kia phải xác định hôm nay là ngày của chúng mày phải chết. Đức Đồ Tề ngạc nhiên nhìn về phía của A Lý, gã cho rằng lão già này sẽ không bao giờ là đối thủ của mình. Nhưng nghe cái giọng điệu đầy tự tin của lão cũng khiến cho y chột dạ. Ngẫm nghĩ lại thì Đức Đồ Tề thấy lão già này thật không hề đơn giản. Nếu như không có chỗ dựa phía sau thì chắc chắn lão già này chẳng bình tĩnh đến như vậy. Từ khi lão nhanh tay chốt cửa lại, không cho đám đàn em thân tín võ nghệ cao cường kia tiến vào. Ấy vậy mà lão già này vẫn dừng dưng như là không, coi như không nhìn thích gì cả. Mặc cho gã làm cho đến khi giao thủ mới hai đòn, mặc dù chưa hết sức nhưng Đức Đồ Tề cũng nhận thấy rằng với thân thủ nhanh nhẹn như thế này của lão thì việc ngăn cản gã lúc chốt cửa là quá đơn giản. Có lẽ nào đây cũng là một cao thủ, lão cố tình như vậy. Ông có biết việc kiếm tiền trên thân xác của đàn bà nó hèn mọn khốn nạn lắm không? Đức Đồ Tề liếc mắt nhìn về phía A Lý và bắt đầu tỉa tót. Tao cười chết. Thế mày có biết là những con đàn bà mày vừa nhắc đến á, tao cũng phải bỏ tiền ra mua lại không à? Tao cũng phải bỏ tiền ra đầu tư. Mà đã là đầu tư tao phải sinh lời. Mày thấy có đúng không? Chẳng lẽ tao mua chúng nó chỉ về để ngắm rồi cho vào tủ kính trưng bày sao? Lão hỏi ngược lại, Đức Đồ Tể khiến cho y cứng hầm. Chẳng nghĩ ra cách phản bác lại thì lại nghe A Lý tiếp tục. Chúng nó ăn cơm của tao, tiêu tiền của tao, thì phải làm việc kiếm tiền cho tao chứ. Đó là quy luật. Mày thấy có đúng không? Vậy mày thấy tao khốn nạn ở điểm nào? Lão gằn lên từng tiếng. Đức Đồ Tề vốn cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cho cam. Bàn tay của gã đã nhúng chàm cho nên cũng chẳng biết phải phản biện như thế nào. Đành chỉ đại về phía của nhân tình mình là lãm ngồi run rẩy. Ngồi run rẩy sợ hãi. Kiêng mặt của A lúc này có lẽ đã bị A Lý đánh đập cho nên đầy những vệt chảy xước. Máu trên khóe miệng vẫn còn hơi rỉ ra. Không khốn nạn thì tại sao đánh một con đàn bà dân đông nỗi này? Nó là nhân viên của tao. Tao bỏ tiền ra mua nó về, tao là chủ sở hữu. Nhân viên có thái độ không tốt và đặc biệt nhất là nó hư thì tao phải đánh. Đó là bình thường mà. A Lý cười lớn tỏ vẻ khinh bỉ tiếp tục mắng nhiếc. Hình như mày và nó có cảm tình với nhau phải không? Trai tứ chiến gặp gái giang hồ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà mày bảo tao khốn nạn, vậy mày cao thượng mày bỏ tiền chuộc nó ra khỏi động đi. Điều mày có làm được không? Hay cũng chỉ là loại giang hồ mõm? A Lý càng nói càng hăng, gương mặt vốn dĩ dữ dằn của lão lúc này thêm đỏ ửng lên. Có cảm giác hôm nay lão muốn phát tiết hết những bực bội trong người qua lời nói. Cũng có thể do hàng ngày lão phải giữ lấy tôn nghiêm của một ông trùm cho nên rất ít nói. Nhưng mà thật lạ là khi đối diện với tên mặt sẹo này, lão như được đà phát điên. Lại còn lên tiếng dạy đời bố mày nữa cơ. Nên nhớ tao ăn cơm xã hội từ nhỏ, chẳng chuyện gì chưa từng trải qua cả. Thế nào, mày nói gì đi chứ, sao lại im lặng như vậy? Đức Đồ Tề lúc này hoàn toàn cứng họng, chẳng biết nói năng gì cả. Nói về đánh đấm thì gã còn chút bản lĩnh, còn đâu về võ mồm thì hoàn toàn không phải là đối thủ của lão già này. Lầm vào đường cùng cho nên gã nghiến răng lợi cãi cùn. Khi nãy gã xưng mày tao với A Lý, nhưng bây giờ thì hạ giọng, điều bộ có vẻ xuống nước. Tiền thì tôi chẳng có, nhưng mà tôi thấy cô gái này làm việc trông đã lâu, từng ấy thời gian qua là đủ trang trải số nợ rồi chứ. Mày hỏi nó xem. A Lý chỉ thẳng mặt lãm mà nói, tiền của tao nó biết đẻ đấy. Nó bốc họ sau đó bỏ tiền ra mua sắm đủ thứ. Hỏi nó đi xem liệu có đủ trả hay không, hay là nợ căng chồng nợ. Không làm ấy mà đòi có ăn ấy, chỉ có ăn ấy thôi nghe chưa. A Lý chửi rủa như là hát hay khiến cho cả lãm và Đức Đồ Tể tái mặt. Cả hai lúc này nhìn nhau im lặng. Nhưng trong đầu của Đức Đồ Tể lúc này bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hay là tôi với ông đánh cược đi. Đức Đồ Tể nhìn A Lý bằng mắt nheo lại tỏ ra rất nguy hiểm. Trong lời nói của y lộ rõ vẻ coi thường lão già. Mày nói gì? Mày lấy tư cách gì mà đòi đánh cược với tao? A Lý ngạc nhiên và cũng cảm thấy buồn cười. Một tên ất ơ vô danh tiểu tốt đang ở trong địa bàn của lão. Hiện tại tình cảnh của gã như là cá nằm trên thớt rồi vẫn còn đủ tự tin nói ra điều này. Thì thằng này không phải là khùng vừa rồi, mà là khùng nặng thì đúng hơn. Tôi có cái mạng này. Tôi biết bây giờ ông đang nghĩ gì, và tôi cũng biết mình là ai. Nhưng nếu như trong căn phòng này tôi đánh bại ông bằng nắm đấm, thì ông sẽ thả chúng tôi đi chứ. Thù oán của tôi và ông coi như xóa sạch. Rồi gã tiếp tục chỉ tay vào lãm đang ngồi dựa lưng cạnh đó tiếp tục nói. Tôi sẽ mang theo cả cô gái này nữa, ok? A Lý cười thành tiếng cười sặc sụa làm cho Đức Đồ Tề về ả nhân tình cảm thấy lạ lùng. Riêng lãm thì nhìn thấy Đức Đồ Tề bằng một ánh mắt rất cảm động. Dường như là đối với Đức Đồ Tề lúc này, ả chính là một vị cứu tinh vì hai người đang ngồi chung trên một con thuyền từ ngày nhờ gã ra tay với Hạ Hoàn. Nếu như Đức Đồ Tề có chuyện gì thì chắc chắn là cũng sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Ông cười cái gì chứ? Bộ tôi nói gì sai sao? Vừa nói gã vừa rút miếng thủy tinh vẫn còn cắm trên trán, máu từ trên trán tuôn ra xối xả, nhưng gã không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn về phía A Lý. Lão càng cười lớn hơn, sau đó bất ngờ thay đổi thái độ. Cái câu khốn nạn lúc trước bố mày cũng chưa nói hết, mày bảo tao là khốn nạn mới dùng cách hèn mọn để đánh đập phụ nữ. Lão ta bình tĩnh nhìn về chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, với tay lấy khung ảnh nhỏ đang có một cô gái xinh đẹp, nở một nụ cười rất tươi rồi từ từ cầm lấy nhìn ngắm. Khẽ vuốt về gương mặt cô gái rồi lão ta lẩm bẩm, dường như chỉ đủ cho một mình lão nghe thấy. Hôm nay từ tay anh sẽ rửa hận cho em, để hương hồn của em được an ủi bắt chúng phải trả giá cho việc đã làm hại em. Nói rồi lão chìa tấm ảnh ra trước mặt Đức Đồ Tề rồi quát lớn. Mày chắc hẳn nhận ra cô gái này chứ? Đức Đồ Tề giật mình, ngay cả ả lãm lúc này đang nhìn chăm chú hành động của lão cũng run rẩy, đặc biệt là Đức Đồ Tề. Gã bây giờ đã biết chính xác mục đích của A Lý cho người bắt gã về đây chính là vì cô gái này. Đức Đồ Tề liếc qua tấm ảnh nhưng ánh mắt của y không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái. Gã nhìn ra một chỗ khác rồi run rẩy lắp bắp. Thì không biết cô ta. Gã ngó về phía cổ lãm lúc này, à cũng nhìn sang gã, rồi từ ánh mắt của đối phương đều nhận ra được vẻ sợ hãi. Rồi à cúi thấp đầu xuống, hai tay bưng mặt. Có thật là không biết không? A Lý gằn giọng rít lên từng câu, sau đó là lão đi về phía cổ lãm đang run rẩy tiếp tục nói. Mày đừng có mà chối giả, con đĩ này nó đã khai nhận cả rồi. Chính nó nói với tao rằng mày hại cô ấy. Mày, bản lĩnh của mày đâu? Dám làm mà không dám nhận. A Lý cố kìm nén áp chế cơn thịnh nộ, nhưng dường như lúc này cơn xúc động mạnh khiến cho âm thanh của lão phát ra đứt quãng, như là có người dùng bàn tay bóp ngang cổ vậy. Chuyện đã đến nước này rồi, chả nhẽ mày còn muốn con đĩ này nhận tội thay hay sao? Nó đã khai nhận toàn bộ vụ việc với tao, nó là chủ mưu, còn mày là kẻ trực tiếp ra tay. Bây giờ thì mày có nói rời biển gì cũng vậy thôi. Chúng mày phải đền mạng cho cô ấy ngay bây giờ. Tao sẽ thay cô ấy bắt chúng mày phải trả giá. Đức Đồ Tể cười lớn, cái nhìn về phía cổ lãm sau đó gằn lên từng tiếng. Đúng vậy, tôi ra tay đó thì sao? Nếu như tôi xử lý nốt lão già là ông thì chắc sẽ chẳng một ai biết được đúng không? Đức Đồ Tể lúc này cũng trở nên chảy bừa, lâm vào đường cùng cho nên ngang ngược muốn bật lại. Trong suy nghĩ của gã lúc này cần thủ tiêu nốt gã này, hoặc chí ít làm cho lão ngậm miệng lại là được. Mày nghĩ mày là ai? Với khả năng của mày đòi đến tận nhà của tao mà định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Lão cố tình nhấn mạnh hai từ anh hùng và mỹ nhân ra chiều khinh bỉ. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Đức Đồ Tể và lãm như muốn xé xác hai người. Gã chột dạ âm thầm tính toán cũng chẳng hiểu vì sao A Lý bây giờ nằm trong tay của gã vẫn còn co tỏi như vậy. Nếu như khống chế bắt lão già này làm con tin rồi gã cùng với lãm thoát ra khỏi nơi này, sẽ đã cùng nhau chạy trốn đến một nơi khác, thì lúc đó lão ta cũng chẳng làm được gì. Nhưng khó khăn nhất là làm thế nào để khống chế được lão già này mới chính là vấn đề. Bởi vì qua giọng điệu và khi nãy thử chạm hai đòn, thì ngay chừng cũng là một cao thủ về đánh đấm. Gã đang băn khoăn thì bỗng nhiên A Lý lúc này cởi chiếc áo vest đang mặc trên người, sau đó bình tĩnh vắt ngang trên chiếc ghế tựa, sắn tay áo lên. Với tay khẽ nới lỏng chiếc cà vạt đang thắt trên cổ, A Lý từ từ tiến lại phía Đức Đồ Tể. Mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng mà thân hình của A Lý rất cường tráng, cực kỳ khỏe mạnh. Nếu so sánh thân hình của lão ta có một thân hình rất đẹp, tuy không vậy u thịt bắp như Tùng Hà Mã hay là Quân Thổ, nhưng nhiều gã thanh niên nếu so sánh với lão tự thẹn mà cảm thấy không bằng. Nào lại đây, ta thấy mày thân thủ khá nhanh nhẹn, lại nghe thằng Tùng Hà Mã nó quảng cáo là võ công thâm hậu. Lại đây, ta sẽ tự tay mình rửa hận cho cô ấy. A Lý khiêu khích Đức Đồ Tề nhanh như cắt. Đức Đồ Tề nhảy lên tung một cú đá sông phi, liên hoàn cước đẹp mắt về phía A Lý. Tiếng khổ khốc vang lên do tốc độ ra đòn của Đức Đồ Tề quá nhanh, lại thêm ở tự ly khóa gần, cho nên A Lý chỉ đỡ được một chiêu. Một cước còn lại tin ngay vào ngực khiến cho cơ thể của lão lùi lại mấy bước. Nhưng Đức Đồ Tề cũng bị A Lý chặt một quyền vào bắp đùi khiến cho y đang ở tư thế trên không trung bị mất đà rơi xuống đất. Vừa tiếp đất thì Đức Đồ Tề lại tiếp tục vùng dậy, lăn một vòng tròn dưới sàn nhà rồi lia chân quét, gạt mạnh về phía của A Lý. Lần này lão ta đã đề phòng, khẽ nhấc chân lên rồi nhảy giật lùi lại. Nhất thời cả căn phòng vang lên những tiếng đấm đá, thỉnh thoảng có tiếng vỡ loảng xoảng của đồ vật vang lên. Phía bên ngoài thì mấy tên đàn em của A Lý lúc này đang lo lắng, ép sát tai vào cánh cửa nghe ngóng. Nhưng dường như cánh cửa làm bằng gỗ quá chắc chắn như là một bức tường cách âm nên chúng chẳng nghe được gì. Bỗng nhiên có một tiếng động mạnh từ phía bên trong va vào cánh cửa kêu rầm một tiếng, làm cho chúng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một tên đàn em của Quân Thổ cất tiếng hỏi đại ca: "Bây giờ phải làm thế nào anh ơi? Hay là phá cửa, bên trong chắc chắn là động thủ rồi." Quân Thổ lúc này vẫn bình tĩnh như thường. Gã là một trong những người có võ nghệ cao cường nhất dưới trướng của A Lý. Liền hỏi ngược lại kẻ có vóc dáng cao lớn, xăm trổ dữ tợn là Tùng Hà Mã đứng bên cạnh y: "Chú có ăn được thằng Đức Đồ Tề không?" Gã suy nghĩ một lát, nhớ lại hôm giao đấu với y rồi đáp: "Em so với nó thì mạnh hơn về lực đạo, nhưng mà thua nó về tốc độ anh ạ. Nhưng mà nếu để trường chiến lâu dài thì khả năng cao là em sẽ thắng, nhưng mà có lẽ là khổ chiến." Ánh mắt của gã nóng bỏng nhớ lại hôm chiến đấu với Đức Đồ Tề. "Tốt, thế thì anh không lo đại ca có thể bị nó làm hại. Với khả năng của chú mà nó không hại được thì làm sao có thể so sánh được với đại ca." Quân Thổ nhìn về phía cánh cửa như muốn nhìn thấu vào bên trong. Phía bên trong căn phòng, A Lý và Đức Đồ Tề đang chiến đấu ác liệt. Đôi bên đều là những cao thủ đánh đấm, đặc biệt là A Lý gừng càng già càng cay. Lại hơn đứt Đức Đồ Tề về kinh nghiệm chiến đấu, cho nên lúc này lão ta đang áp đảo so với gã. Một cú đấm móc vào cổ họng của Đức Đồ Tề dành cho A Lý, nhưng bằng bản năng của một kẻ từng kinh qua nhiều trận chiến, lão khẽ nghiêng đầu về một bên, sau đó dùng bàn tay trái khẽ kê nhẹ nhàng gạt được tay của gã. Ngay lập tức A Lý tung ra một cú đấm mạnh như vũ bão vào hốc nách của Đức Đồ Tề, khiến cho ý rú lên từng tiếng đau đớn. Tiếp tục bàn tay kia của lão đang từ quyền bất chợt xòe lòng bàn tay thành chảo, vút thật mạnh từ cánh tay của gã giật mạnh, làm cho Đức Đồ Tề chúi mạnh người xuống. Không để cho gã kịp thở, A Lý liền dùng gót chân cứng như thiếp nguội của mình gót một nhát thật mạnh tin trúng mặt của Đức Đồ Tề, khiến cho cả người của y lăn lông đốc trên sàn nhà. Những động tác của lão liền mạch dứt khoát và rất đẹp, như là nước chảy mây trôi. Này thì khốn nạn này! A Lý dường như lúc này cũng lâm vào trạng thái điên cuồng. Từng cú đấm hay là cú đá của lão đều mang theo sức mạnh vô cùng lớn, khiến cho Đức Đồ Tề lúc này chỉ kịp né tránh những đòn chí mạng. Nhưng nhiều cú đấm tuy không gây nên vết thương nặng, nhưng cũng đủ để cho một kẻ được gọi là cao thủ như Đức Đồ Tề lúc này cũng cảm thấy nuốt không trôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.